Thiên sứ bị thất lạc, chương 34, lại bị vu oan. Góc truyện audio.com. Nghe tiếng nó, cô nhóc xoay người lại. Mũi tên cũng được bắn đi, nó lao đến nhưng không kịp. Mũi tên ghim sâu vào ngực Yuri rồi tan mất. Mũi tên có độc, chất độc nhanh chóng thấm sâu vào cơ thể. Sắc mặt cô nhóc cũng chuyển màu. Yuri, em ổn không? Em mở mắt ra đi. Sam ngồi cạnh, mặt cũng tái đi. Tay chân cứ cuống cuồng lên chẳng biết làm gì. Chị mau tìm người giúp đi. Yuri trúng độc rồi, nhanh lên nếu không không kịp mất. Sam chạy thật nhanh đi tìm người giúp. Trong phòng ông hắn có rất nhiều những sách về thảo dược và cách phân biệt các loại độc, nó có đọc qua nên cũng có thể nhận ra được. Nhìn sắc mặt cô nhóc đang tím đi, môi thì bắt đầu có máu bầm, là do nọc độc rắn Viper. Loài này trong sách ghi là chỉ có ở khu vực rừng phía tây nơi ranh giới giữa bộ tộc Diabolical. Nhìn cô nhóc đau đớn nhăn mặt, nó thấy xót lắm. Nó phải làm gì cho cô nhóc đây? Nó cầu mong Sam tìm người đến kịp. Sam cố gắng bay thật nhanh để tìm người đến. Nhưng Sam chợt nghĩ rằng cô nhóc Yuri đã phản đối mình như vậy nếu như mà cô nhóc chết đi thì... Nhưng cô nhóc là đứa em mà Alex thương yêu nhất, nếu mất đi thì Alex sẽ ra sao đây? Nghĩ rồi lại thôi, Sam bay nhanh hơn để vào trung tâm của làng nhờ mọi người giúp, nhưng Sam lại nghĩ ra một ý định khác. Trở lại với chỗ nó và cô nhóc, sắc mặt cô nhóc càng tệ hơn. Nó lo sẽ không kịp mất, phía xa xa có rất nhiều người bay đến. Vậy là cô nhóc được cứu rồi, nhưng sao lại nhiều người đến thế? Có cả mẹ Alex nữa. Đưa cô nhóc về có cần nhiều người vậy không? Nó định đứng lên vẫy vẫy mọi người, thì bị dòng nước rất mạnh quấn quanh người. Mẹ Alex tiến lại gần và tát lên má nó. Tận hai lần, làm má nó đau rát. Rồi mẹ Alex khuỵu xuống ôm cô nhóc vào lòng. Alex vẫn đứng đó không bênh vực nó. Hình như là đang khóc. Nó thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cô đúng là đồ độc ác. Đến một đứa trẻ cô cũng nỡ ra tay. Ánh mắt căm phẫn của mẹ Alex nhìn nó như muốn nuốt chửng. Muốn giết nó ngay lập tức. Phu nhân, xin người hãy nhanh chóng đưa Yuri về để con chữa trị. Sam bước ra từ đằng sau thúc giục mẹ Alex. Bây giờ nó mới thấy trên cánh tay Sam có một vết máu lớn. Hai bên má đỏ hết lên như bị ai đánh. Mau đưa con ta về. Còn nữa, đưa con nhỏ tiện nhân này về, lần này nó sẽ phải chết. Thế rồi nó bị bắt về thánh điện, Yuri được ông hắn và vài người nữa đưa đi chữa trị. Alex bất thần, lúc Sam chạy về mọi chuyện Sam kể Alex không tin, đến khi đến nơi thì đứa em mà Alex yêu thương. Người mà Alex yêu, Alex rất đau chẳng biết nên làm sao. Trên chính điện, tộc trưởng ngồi trên mặt có chút lo lắng nhưng giọng ngài vẫn nhẹ nhàng nói với nó. Ta chẳng thể tin được cháu làm việc này. Tộc trưởng thở dài, bây giờ ta cho cháu nói. Hãy nói những lời biện minh cho mình. Nó ngẩn nhìn mọi người trong chính điện. Bây giờ nó hiểu được nguyên nhân rồi. Lại là Sam lại hại nó. Thật buồn cười vì sao mọi người lại tin, nhưng nó có nói gì thì liệu họ có tin? Luna đứng kế bên dở giọng khinh khi nó. Còn nói gì được nữa? Bản tính thì chẳng bao giờ thay đổi được. Cùng tốt nhất cho nó tội chết là xong, làm gương cho mọi người. Con im lặng đi Luna. Tộc trưởng găng giọng, Luna im lặng đứng sang một bên. Con nghĩ nếu bây giờ con biện mình cho mình thì chẳng có ai tin. Nhưng con khẳng định con chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với lương tâm của mình. Con chưa từng có ý định hại bất kỳ ai. Bây giờ con sẽ nói tất cả. Ngài và mọi người có thể tin hay không tin cũng được, con gặp chị ta và Yuri đi trong rừng. Hai người họ cãi nhau. Chị ta đã định đánh Yuri khi con ra ngăn cản. Đến khi giải quyết xong Yuri và chị ta đi về nhà, đi được mấy bước con thấy trên cành cây cao có bóng người. Đôi cánh người đó màu đen, con chắc chắn là người của bộ tộc Diabolical. Người đó vương cũng bắn Yuri, con có cảnh báo nhưng đã chậm một bước. Yuri bị trúng độc, chị ta đi gọi mọi người đến nhưng lại biếm con thành người hại Yuri. Ánh mắt tộc trưởng nhìn Sam. Sam có vẻ run sợ. Lời Anna nói, khác hoàn toàn với con đấy Sam. Nếu vậy một trong hai đứa sẽ có một đứa nói dối. con có thể kể lại toàn bộ sự việc mà con đã nói trước đó được không? Dạ dạ vâng, cần con đi tìm Yuri, em ấy không chịu về nhà. Con đã năn nỉ cuối cùng em ấy cũng ngoan ngoãn theo con về. Đi được một đoạn thì Anna ở đâu bay đến, chửi con vì đã vạch trần sự thật để em ấy bị mọi người căm ghét. Rồi em ấy đánh con, còn vương cung bắn con nhưng con né được. Đến mũi tên thứ hai em ấy hướng đến Yuri con đã cản nhưng. Tự dưng đang nói chuyện Sam bắt đầu lảo đảo rồi ngất đi. Mọi người dìu Sam vào trong. Chấm, về việc Sam và con nói điều rất hợp lý nhưng chẳng có ai làm chứng nên chẳng có ai để xác định. Ta, có bằng chứng, chứng minh Anna là kẻ nói dối. Bà Eva ở ngoài đi vào chính điện. Đi theo sau là một bà lão đã đứng tuổi. Tóc bà cũng đã bạc gần hết. Ánh mắt và dáng vẻ sợ sệt của bà, làm nó có nhiều nghi ngờ. Lại là bà sao Eva? Ý bà nói là gì? Thưa ngài, tôi thấy bà lão này đứng ngoài, bà ta nói bà đã nhìn thấy Anna và Sam cãi nhau trong lúc đi vào rừng tìm thảo dược. Bà Eva nhìn sang nó nở nụ cười xảo trá. Bà lão rung cầm cập có thể lần đầu tiên đứng ở nơi chính điện. Bà chậm chậm kể, bà kể mọi chuyện y như Sam kể. Để rồi tộc trưởng vẻ mặt rất thất vọng nhìn nó. Có thể nói tộc trưởng đã tin nó hơn cả Sam nhưng mà bây giờ chứng cứ điều có thì làm sao cô tin cho được. Bà lão ấy là người ông biết. Từ trước đến giờ bà luôn là người ngay thẳng chưa bao giờ nói dối. Tộc trưởng lắc đầu rồi bỏ đi. Nó thì im lặng không nói gì. Rồi mấy tên cận vệ dẫn nó vào phía sau. Nơi mà người người sợ. Đó là nơi giam các tội phạm. Tối tăm u ám khiến người ta lạnh người khi bước vào. Tôi đã nói nhưng gì cô muốn rồi, tôi xin cô đưa thuốc giải cho tôi đi. Đứa cháu duy nhất của tôi. Làm ơn đi, nhìn bà cụ khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhưng bà Eva vẫn cười. Bà lấy ra một lọ thuốc rồi đưa cho bà lão. Vui mừng bà lão cầm lọ thuốc định bỏ đi nhưng bị bà Eva gọi lại. Bà nhớ những gì tôi nói chứ? Chuyện này chỉ có tôi và bà biết thôi đúng không? Nếu có người nào biết thì đứa cháu duy nhất của bà sẽ bà hiểu chứ? Bà lão gật đầu rồi bỏ đi. Trong nhà Alex có rất nhiều người của bà Alex cài vào, có bất cứ chuyện gì bà sẽ biết được ngay. Bà không tin vào khả năng của Sam nên đưa ra một bằng chứng đầy thuyết phục khác. Cũng may hai bà cháu đơn thân này rất dễ lừa, chỉ cho đứa bé uống một chút thuốc ngủ bà lão sợ đến xanh mặt mà làm theo lời. Bà Eva muốn nó chết hơn bất cứ ai hết vì nó chính là mối nguy hại lớn nhất cản đường sống của bà. Yuri được chữa trị nhưng tình hình không được khả quan lắm. Cô nhóc vẫn nằm đó. Mẹ Alex ngồi bên cạnh mà khóc cạn nước mắt. Dù bà có khó khăn đến đâu nhưng tình thương của một người mẹ vẫn không thể chối cãi được. Alex còn đáng thương hơn ngồi co ro một góc, ánh mắt không rời cô nhóc đang nằm im trên giường. Alex thường ngày dù đau buồn cũng chẳng như thế này. Tâm trí Alex đang rất rối. Một bên là nó, một bên là cô em gái. Sam bước vào phòng, trên tay là hai ly trà nóng. Sam bước đến gần mẹ Alex. Phu nhân, người uống chút trà nóng đi ạ, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ Alex nước mắt rưng rưng. Cảm ơn con, nhưng nhìn con bé thế này ta chẳng có tâm trạng nào hết. Người đừng quá lo lắng. Em ấy sẽ tĩnh thôi mà. Tay Sam đặt lên vai bà an ủi. Mặt bà bỗng hiện rõ vẻ tức giận. Cũng tại con nhỏ đê tiện đó. Lần này ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định khiến nó sống không bằng chết. Đúng là Anna rất quá đáng. Con tin rồi, em ấy cũng phải trả giá thôi. Phải chi ai cũng tốt tính và hiền lành như con thì tốt quá rồi. Nhất định con sẽ trở thành con dâu ngoan của ta. Ông của hắn gấp gáp đi vào phòng, kiểm tra nhịp thở của cô nhóc, nó đang yếu dần, mọi người đều đang chữa trị cho cô nhóc. Ông hắn báo cáo tình hình cho mẹ Alex biết, thưa phu nhân, Yuri bị trúng độc khá nặng, xét nghiệm máu đã có kết quả loại độc này là của loài rắn Viper. Còn một chất độc nữa rất lạ chúng tôi chưa tìm ra được. Bây giờ sẽ truyền dịch kháng sinh chống độc. Nếu cơ thể của Yuri chấp nhận thì chất độc sẽ được giải ngay. Nghe ông hắn nói thế, mẹ Alex thở phào nhẹ nhõm. Nhất định đứa con gái này của bà sẽ không có chuyện gì. bà chấp tay lòng thầm nguyện cầu. Nếu anh có nghe được lời em nói thì hãy phù hộ cho con gái chúng ta qua khỏi. Một trong những người đi chung với ông hắn đang đo nhịp tim cho cô nhóc. Mặt ông ta chuyển sắc đi lại chỗ ông hắn. Nguy rồi ngài Arthur, cơ thể Yuri không chịu được kháng sinh. Bây giờ đang xảy ra quá trình đào thải. Hơi thở cũng yếu dần. Ông hắn lại xem tình hình của cô nhóc quả thật đang rất nguy. Mẹ Alex chẳng thể giữ được bình tĩnh. Phải nhờ Sam đỡ mới đứng được. Alex cũng lại kế bên nhìn Yuri. Sao sắc mặt em cháu càng ngày càng tái đi vậy? Các người mau giúp em ấy có được không? Ian nắm lấy tay cô nhóc. Nè nhóc con, em ngủ lâu lắm rồi đấy. Dậy đi dậy chơi với anh nào. Anh hứa sẽ dạy em bắn cũng giống giỏi giống như chị vịt béo của em chịu không? Alex cười cười nói với cô nhóc nhìn thật rất đáng thương. Mẹ Alex cũng thấy tội cho đứa con trai này. Ngay từ khi cô nhóc chào đời hai Alex đã yêu thương chăm sóc cô nhóc vậy mà giờ đây cô nhóc đang cận kề cái chết. Alex con đừng như vậy nữa. Mau tránh ra để ông Arthur còn chữa cho con bé. Alex nhường chỗ cho ông hắn. Xem xét một hồi ông hắn nói người cho đem đến lọ thuốc màu hồng nhạt. Dùng thuốc thiêm vào người cô nhóc sau đó còn dùng cây nhân sâm nhỏ đưa vào miệng cho cô nhóc ngậm. Đây là một phần nhỏ của loài hoa poppy, loài hoa quý chỉ có ở cùng cấm địa. Năm xưa con gái ta đã liều mạng mình đi tìm để chữa trị cho một đứa bé. Lúc đó chỉ dùng một ít phần còn lại ta còn cất giữ để phòng cho những trường hợp nguy cấp như bây giờ. Vì độc tố rất nặng ta y với chừng ấy sẽ không cứu được. Ta có cho Yuri ngậm nhân sâm sẽ duy trì được sự sống thêm vài ngày. Tinh này như sét đánh ngang tay. Mẹ Alex ngất xỉu, Sam dìu bà về phòng nghỉ ngơi. Còn Alex tuy có mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng để có thể nói chuyện với ông hắn. Ông Arthur vậy làm sao mới cứu được em cháu? Chỉ còn một cách là vào cấm địa, tìm hoa poppy thôi đó là cách duy nhất. Nhưng ta sợ sẽ không ai chịu vào đó. Nơi đó rất nguy hiểm. Có nguy hiểm mấy đi nữa nhất định con sẽ tìm được. Chẳng phải con của ông cũng đã tìm được và sống sót trở về hay sao? Cô nhóc vẫn nằm im đó, hơi thở có phần khó khăn. Còn nó bây giờ chẳng được tốt lành gì. Nơi ngục tối khiến biết bao nhiêu người khiếp sợ, là một nơi tối tăm, lạnh lẽo, nó bị nhốt vào một cái phòng nhỏ. Rất tối chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cái lỗ nhỏ trên tường chiếu vào. Nhìn bức tường đầy rong, tạo nên vẻ u ám hơn. Bên đối diện với nó là những căn phòng trống. Hình như khu này chỉ nhốt một mình nó thôi. Không gian rất im lặng, đến một tiếng động cũng không. Nó suy nghĩ lại những chuyện xảy ra từ khi nó đến làng. Lúc nó vui nhất hạnh phúc nhất chỉ có ở bên cạnh hắn. Bây giờ nó lại mang thêm tội hại Yuri. Chắc chắn ngày mai sẽ trị xử chết cho xem nhưng đó không phải chuyện nó lo nhất. Nó lo cho cô nhóc nhiều hơn. Còn ánh mắt thất vọng của tộc trưởng nhìn nó nữa. Bà Eva tung ra một đòn chí mạng. Bây giờ nó mới suy nghĩ về bà ta. Những lần Luna hại nó đều có bà ta giúp. Làm gì bà ta ghét nó đến vậy? Cách cửa nhà tù tư mở ra. Tạo ra những âm thanh khô khan. Chói tai trong ngục tù tối tăm. Mắt nó hướng về phía cửa chờ đợi. Tiếng bước chân càng gần hơn. Ánh sáng mờ mờ cũng để nó nhận ra ai. Chính là Sam, em ổn chứ? Giọng Sam vẫn nhẹ nhàng. Nó cười khầy, cảm ơn chị đã quan tâm. Tôi ổn, chị không có ý định xin lỗi đâu. Chị đến đây để đưa em đi gặp phu nhân, người đang muốn gặp em. Sam lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt rồi quay lưng đi trước. Nó cũng bước theo sau. Sam đưa nó vào một căn phòng lớn. Mở cửa Sam ra hiệu cho nó vào. Khi bước qua Sam nó dừng lại. Thở dài một cái rồi nói, tôi đã từng nghĩ sẽ tha thứ tất cả cho chị, xem như có chuyện gì xảy, nhưng chị vẫn vậy vẫn tìm mọi cách hại tôi để chiếm được Alex. Tôi đã biết bao lần nói là tôi chẳng có tình cảm gì với anh ta. Tôi nói sẽ giúp chị kia mà, nhưng dù sao đi nữa chị đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thật lòng cảm ơn chị. Nó bước vào phòng, Sam đứng đó đơ người ra nhìn cảnh cửa trước mặt khép lại. Bịch, cả cơ thể nó ngã quỵ dưới nền đá lạnh lẽo. trên người nó toàn vết máu do chiết roi ra để lại. Mẹ Alex gọi nó đến chỉ để đánh đập hành hạ nó thôi. Quá đau, quá mệt nên nó ngủ thiếp và rồi nó lại mơ giấc mơ của quá khứ. Để rồi chính giấc mơ này thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó. Cách chương.